Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Đường Nguyệt Hoa thành chú mèo ham ăn. Tốt, sắc trời đã tối. Hiên, ta làm cho ngươi bữa tối. Đường Nguyệt Hoa thanh âm ôn nhu. Đường, ta tới đi, làm ngươi thích ăn giấm đường xương sườn. Lý Hiên tự tin nói. Giấm đường xương sườn. Đường Nguyệt Hoa nghe nói như thế, mắt to hơi hơi sáng lên, sau đó lộ ra tiểu ăn hàng thần thái. Chủ yếu là Lý Hiên nấu cơm ăn quá ngon, mà lại cái này giấm đường xương sườn càng là ăn rồi sau thì khó có thể quên. Mỗi lần Lý Hiên nấu cơm, Đường Nguyệt Hoa đều có thể ăn thật ngon một trận. Bởi vậy, nghe tới Lý Hiên muốn cho nàng làm giấm đường xương sườn, nàng lập tức mong đợi nhìn qua Lý Hiên, tựa như là như mèo nhỏ phải đợi đợi. Thậm chí nàng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, một bộ mong đợi bộ dáng. Đối với cái này, Lý Hiên cũng là cảm giác có chút buồn cười. Đường Đường Nguyệt Hiên người quản lý Hạo Thiên Tông trực hệ tử đệ, bồi dưỡng quý tộc cao quý người, cực kỳ xinh đẹp, siêu cấp đại mỹ nhân. Vậy mà bởi vì một bàn giấm đường xương sườn, lộ ra nhỏ như vậy mèo thèm ăn biểu lộ. Cái này khiến Lý Hiên cảm thấy tự tin, đồng thời cũng cảm giác có chút chơi vui. Dứt khoát, Lý Hiên cho nàng làm nhiều một chút, để cho nàng ăn đầy đủ. Dù sao cũng là nữ nhân của mình, cái kia sủng ái liền muốn sủng ái. Trên bàn cơm, làm tốt cơm, Lý Hiên bồi tiếp Đường Nguyệt Hoa cùng nhau ăn cơm. Nhìn lấy Đường Nguyệt Hoa cái miệng nhỏ nhắn bẹp bẹp ăn đồ ăn có thể ai bộ dáng, Lý Hiên nhịn không được xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Có ăn ngon như vậy sao? Trên môi đều dính vào, Lý Hiên ôn thanh nói. Ăn cực kỳ ngon. Đường Nguyệt Hoa một bên nói, một bên tiếp tục ăn lấy. Tuy nhiên tận khả năng bảo trì quý tộc hình tượng, nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi ăn quá nhanh. May ra, tại Lý Hiên trước mặt nàng mới sẽ lộ ra dạng này thần thái. Nếu như người khác ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ bảo trì hình tượng, bởi vì nàng và Lý Hiên quan hệ rất nhiều người đều biết. Nàng ở trước mặt người ngoài nhất định phải bảo trì hình tượng, không thể cho Lý Hiên bôi nhỏ. Chỉ có tại Lý Hiên trước mặt, nàng mới sẽ lộ ra một tia bộ dáng khả ái. Ngẫu nhiên tham ăn một lần, cộp cộp, bữa tối tại tiếp tục. Nhất đại bàn giấm đường xương sườn một lát sau, liền bị nàng ăn một nửa. Nếu như không phải cái bụng đã no đầy đủ, nàng khẳng định sẽ còn lại ăn một số. Tốt no bụng, còn muốn ăn. Đường Nguyệt Hoa dùng tinh tế bàn tay nhỏ trắng noãn che che cái bụng, có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy mỹ thực, cặp kia mỹ lệ đôi mắt vẫn như cũ nhìn lấy trên bàn ăn giấm đường xương sườn. Hiển nhiên, nàng còn muốn tiếp lấy lại ăn một số. Tốt tốt, gần nhất ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, chờ ngươi muốn ăn thời điểm, ta làm cho ngươi. Lý Hiên vòng lấy Đường Nguyệt Hoa eo nhỏ nhắn nói. Thật sao? Đường Nguyệt Hoa mong đợi nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi thăm. Đương nhiên, cái kia một lời đã định. Tốt, một lời đã định, ước định cẩn thận về sau. Đường Nguyệt Hoa thật vui vẻ lên tới thu thập, thừa cơ còn trộm ăn vài miếng giấm đường xương sườn. Đối với cái này, Lý Hiên cũng là có chút bất đắc dĩ, cảm giác Đường Nguyệt Hoa đời này là không thể rời bỏ hắn. Quả thực cũng là một cái chú mèo ham ăn, mà tại hắn cùng Đường Nguyệt Hoa ấm áp lúc sinh sống, Đường Tam đã bước lên đi Hạo Thiên Tông đường. Hắn chỗ lấy về Hạo Thiên Tông chính là vì phụ thân nguyện vọng trở về tế bái gia gia, mà lại hắn còn mang theo hai khối hồn cốt, hai khối theo phụ thân hắn cánh tay cùng trên đùi lấy xuống hồn cốt. Hai thứ đồ này lấy xuống kỳ thật cũng làm Đường Hạo thực lực lớn đỏ thẫm, nhưng hắn vẫn như cũ không oán không hối, nguyện ý đem hai khối hồn cốt trả lại tông môn. Dạng này phụ thân cũng làm Đường Tam sắc mặt nặng nề, thề nhất định muốn trở lại Hạo Thiên Tông. Đạt được tán thành, hắn thật tương đối tại nguyên tắc. Hiện tại Đường Tam lại càng dễ đạt được tán thành. Đầu tiên là hắn sớm quen biết Đường Khiếu, còn có Hạo Thiên Tông hai cái trưởng lão. Có cái tầng quan hệ này, bọn họ cũng có thể tốt hơn ở chung. Đương nhiên sẽ có các trưởng lão khác sợ rằng sẽ cản trở. Tỷ như thất trưởng lão, con của hắn chết rồi. Khẳng định đối Đường Hạo cùng Đường Tam bất mãn. Cho nên Đường Tam Đường vẫn như cũ tràn đầy khó khăn trắc trở. Hắn có thể làm cũng là nỗ lực, đem hết toàn lực nhận tổ quy tông. Mà hắn cũng không biết, cô của hắn đã kêu Lý Hiên, chuẩn bị vì hắn chỗ dựa. Đồng thời tại hắn thời điểm không biết, thành hắn cô phụ. Sáng sớm hôm sau, tại ánh mặt trời ấm áp dưới, Đường Tam rốt cục đi tới Hạo Thiên Tông, đi tới cái kia thôn nhỏ. Nơi này cũng là Hạo Thiên Tông sao? Như thế nào là một cái thôn nhỏ? Đường Tam nhìn trước mắt thôn nhỏ chau mày, nhưng căn cứ địa đồ đến xem, hắn cũng không có đi nhầm. Điều này làm hắn nghi hoặc không hiểu. Siêu siêu siêu, ba đạo nhân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, sau đó nhìn chằm chằm Đường Tam nói, rời đi nơi này, đây không phải ngươi cái kia tới địa phương. Chúng ta loại địa phương nhỏ này, cũng không phải ngươi dạng này quý công tử cái kia tới địa phương. Mau chóng rời đi, lập tức, ba người trách cứ nhìn chằm chằm Đường Tam, thúc giục hắn rời đi. Ta không là người ngoài, chỉ là về nhà mà thôi. Đường Tam nói xong, tay trái nâng lên, trong nháy mắt Hạo Thiên Trùy bị kêu gọi ra. Hạo Thiên Trùy, ngươi là nhà nào? Tại sao không có gặp qua ngươi? Dẫn đầu Đường Long nhìn đến Hạo Thiên Trùy, không lại như vậy đề phòng, nhưng vẫn là nghi hoặc Đường Tam thân phận, là Đường Nguyệt Hoa cô để cho ta trở về. Đường Tam nói chi tiết nói, ngươi chính là Đường Tam. Đường Long nói thẳng, đúng. Đường Tam gật đầu nói, theo chúng ta đi đi. Đường Long nói xong quay đầu hướng về nơi xa đi đến. Đường Tam không hề nói gì, mà chính là cất bước đuổi theo. Mọi người rất mau tới đến trên đỉnh núi. Tại dốc đứng trên vách núi, nhìn đến từng cây xích sắt, địa hình như vậy làm Đường Tam nghĩ đến kiếp trước Đường Môn. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia hoài niệm. Đi, theo sát, siêu siêu siêu, vô hình so đấu bắt đầu. Từ Đường Long đi đầu nhanh chóng hướng về phía trước chớp động. Muốn khảo nghiệm Đường Tam tốc độ, nguyên bản bọn họ coi là Đường Tam khẳng định trên căn bản. Cho dù là đuổi theo cũng sẽ rất cố hết sức. Nhưng điều bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là Đường Tam vậy mà nhẹ nhõm theo sau. Thậm chí khí tức đều không có gì thay đổi. Tình huống như vậy khiến Đường Long kinh ngạc vô cùng. Cảm giác Đường Tam so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Không tệ, rất không tệ. Đường Long hài lòng gật đầu. Tiếp lấy tiếp tục khảo nghiệm lên. Đến đón lấy bọn họ đã trải qua một số liệt kê chuyện ngoài ý muốn. Coi như hữu kinh vô hiểm đi tới tông môn. Đường Long càng là công nhận Đường Tam. Cảm giác Đường Tam rất ưu tú. Đối với cái này, Đường Tam cũng hơi thở dài một hơi. Cảm giác tông môn người cũng không tệ lắm. Chỉ là, khi bọn hắn theo xích sắt phía trên nhanh chóng xuyên qua. Đi vào tông môn bên trong lúc, Đường Tam kinh ngạc phát hiện. Trong đại sảnh vậy mà đứng đấy rất nhiều người. Mà tại phía trước nhất trên chỗ ngồi, còn có đông đảo khí tức người mạnh mẽ hành. Những người kia không là người khác, chính là Đường Khiếu cùng mấy vị trưởng lão. Thấy cảnh này, Đường Tam vội vàng tiến lên cho thấy thân phận, sau đó cung kính hành lễ. Bất quá lúc này thời điểm, thất trưởng lão đột nhiên giơ lên tay phải, kinh khủng hồn lực ba động như núi cao biển rộng áp đi qua, ép tới Đường Tam quỳ một chân xuống đất, sửng sốt dậy không nổi. Có điều hắn vẫn như cũ có thể nói chuyện, như thế khiến mọi người ở đây có chút lau mắt mà nhìn. Không tệ, đứng lên đi, Đường Khiếu phất phất tay, áp lực kinh khủng bị hắn đánh tan. Đường Tam lúc này mới đứng thẳng mà lên, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Hắn đã cảm nhận được đến từ Thất trưởng lão áp lực. Đối phương chỉ sợ sẽ không đơn giản buông tha hắn. Nhưng là, tại hắn đứng lên về sau, người nào cũng không có đang nói chuyện. Tất cả mọi người trầm mặc cùng đợi, giống như là đang chờ đợi người nào giống như. Loại này chờ đợi, kéo dài suốt một giờ. Vậy mà người nào cũng không có tại nói một câu. Thì liền cái kia Thất trưởng lão cũng không có nhằm vào Đường Tam. Ngược lại híp mắt nhìn lấy cửa đại điện, chờ đợi lấy người nào đó xuất hiện. Dạng này một màn, nhìn đến Đường Tam chau mày. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì tất cả mọi người như thế chờ đợi? Vì cái gì người nào cũng không nói chuyện? Chẳng lẽ là chờ đợi cô sao? Cô vẫn còn chưa qua đến. Khả năng cũng là chờ cô. Nhưng là vì cái gì những người này thần sắc lộ ra nghiêm túc như vậy đâu? Đường Tam nghi hoặc không hiểu. Làm sao cũng nghĩ không thông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.